đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356, chương 357, Cantona cầu vồng cái giám. Lý Minh Vũ chúc mừng động tác. Lần nữa bị toàn trường MU fan bóng đá chỗ suỵt. Cho rằng đây là đối MU đội khiêu khích. Kỳ thật, liền xem như đứng tại bên sân Guardiola cũng là không hiểu ra sao. MU đội thế nào chọc tới tiểu tử này. Vậy mà tại trên trận khiêu khích đối phương. Cái này cùng Lý Minh Vũ cho tới nay phong cách không phải rất giống a. MU đội huấn luyện viên trưởng Solskjaer càng là một mặt mộng bức. Thế nào? Ai vậy? Ai trêu chọc cái này ma vương? Không thể trêu chọc Lý Minh Vũ. Không thể khiêu khích Lý Minh Vũ. Cái này đã thành rất nhiều đội bóng chung nhận thức. Lý Minh Vũ tại đội tuyển quốc gia tàn nhẫn, biểu hiện. Đã để rất nhiều người có cái ý thức này. Như vậy, hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Tranh tài trước khi bắt đầu phỏng vấn, MU đội đám cầu thủ cũng không có biểu hiện ra như vậy hùng hổ dọa người trạng thái a. Mặc dù không ít cầu thủ nói, hôm nay chúng ta nhất định có thể đánh bại Manchester City đội. Nhưng là loại này phát biểu hẳn là không tính là khiêu khích đi. Đây không phải bình thường phỏng vấn dùng từ mà. Cũng không thể để chúng ta nói. Chúng ta là đến cùng Manchester City đội học tập. Chúng ta đánh không lại bọn hắn. Coi như đám cầu thủ vui lòng. Fan hâm mộ bóng đá cũng sẽ đem bọn hắn cho xé. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Trợ công một lần. Bổn chàng tranh tài đội bóng sĩ khí vĩnh cửu tăng lên 5%. Lý Minh Vũ không khỏi siết chặt nắm đấm. Năng lực này thật sự là quá bá đạo. Mãi mãi tăng lên đội bóng sĩ khí. Hơn nữa còn có thể bảo chứng đội bóng sĩ khí vĩnh viễn không rơi xuống đến 50% trở xuống. Thật mạnh. Bất quá. Một mực dựng thẳng cổ áo loại hành vi này. Đối với Lý Minh Vũ tới nói. Vẫn còn có chút rất lúng túng. Cho tới nay, Lý Minh Vũ hắc phấn cùng fan hâm mộ đều là giống nhau nhiều. Lý Minh Vũ hắc phấn một mực lên án Lý Minh Vũ chính là Lý Minh Vũ không tính là một cái siêu cấp cự tinh. Bởi vì hắn động tác đều là bắt chước còn lại ngôi sao bóng đá. Mà Lý Minh Vũ fan hâm mộ thì là đối loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường. Nếu như bắt chước một hai cái ngôi sao bóng đá, kia xác thực không tính là gì. Nhưng là Lý Minh Vũ có thể nói là người mang nhiều tên ngôi sao bóng đá tuyệt kỹ. Loại năng lực này, chính là một cái siêu cấp cự tinh tố chất, mà rất nhiều bị Lý Minh Vũ chỗ bắt trước ngôi sao bóng đá cũng nhao nhao ra ủng hộ Lý Minh Vũ. Cho rằng Lý Minh Vũ loại hành vi này là đối tiền bối tôn kính, mà lại bọn hắn cũng đối Lý Minh Vũ loại năng lực này biểu đạt hâm mộ và kính nể. Học một người không khó. Học tầm 2-3 người cũng không khó. Khó khăn là, người muốn học mười mấy người. Hơn nữa còn muốn đem bọn hắn tinh túy học đến tay. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu cầu thủ đều thích bắt chước tiền bối. Rất nhiều cầu thủ vừa vào nghề liền bị mang theo, nhỏ nào đó, ngoại hiệu. Nói rõ cầu phong hòa tiền bối tương tự. Nhưng là Lý Minh Vũ trên thân chưa hề đều không có bị mang theo, nhỏ nào đó, ngoại hiệu. Bởi vì tất cả mọi người không biết, con hàng này đến cùng giống ai. Hôm nay, Lý Minh Vũ dùng cái này dựng thẳng cổ áo động tác. Để không ít fan bóng đá đều cho rằng, kỳ thật Lý Minh Vũ thần tượng chính là Cantona. MU fan hâm mộ bóng đá cho rằng Lý Minh Vũ là khiêu khích. Nhưng là Lý Minh Vũ fan hâm mộ thì là cho rằng Lý Minh Vũ đây là tại gửi lời chào Cantona. Mà được mời tham dự hôm nay tranh tài giải thích Cantona. Cũng là biểu đạt cái nhìn của mình. Lý Minh Vũ là một cái vượt thời đại cầu thủ. Hắn không hề giống là Messi cùng CR như thế ngôi sao bóng đá. Cũng không phải Zidane, Ronaldo như thế ngôi sao bóng đá. Hắn có mình bóng đá lý niệm. Mặc dù mọi người tựa như là thấy được hắn một mực tại bắt trước còn lại cầu thủ. Nhưng là các ngươi không có phát hiện chính là năng lực học tập của hắn là bóng đá sinh ra đến nay. Thiên phú cường đại nhất cầu thủ. Không có cái thứ hai. Mặc một thân màu vàng nhạt tây trang Cantona. trên mặt biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Đối Lý Minh Vũ, hắn không có tiếc rẻ mình ca ngợi chi từ. Nhìn xem có chút giật mình Sướng Ngôn Viên, Cantona tiếp tục nói, từ hắn mới xuất đạo thời điểm, chúng ta có thể nhìn thấy, Lý Minh Vũ vị trí là tại biên phong, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là kỹ thuật rất bình thường thô ráp, trên cơ bản đều là dùng tốc độ của mình rất bình thường dã man đột phá đối phương. Sau đó lắc kéo thủ môn gõ cửa thành công, nhưng là, thứ hai mùa giải, hắn cầu gió liền phát sinh biến hóa cực lớn, từ biên phong đến giữa trận, lập tức, từ một cái là người tiến công, biến thành người tổ chức, mà chính là từ lúc kia, Lý Minh Vũ hoàn thành chân chính thuế biến, hắn trở nên thành thục, trở nên khiến người sợ hãi, hắn chuyền bóng, tổ chức của hắn vị trí chạy, hắn tiến công, hắn đơn giản liền biến thành một cái tốc độ càng nhanh, thân thể càng cường tráng, sút gôn càng mạnh mẽ hơn, càng chuẩn xa vi, bất quá, lúc kia, bên cạnh hắn còn có Messi, Lý Minh Vũ tài hoa còn không có bị hoàn toàn khai phát ra. Từ khi đi tới Manchester City đội, Lý Minh Vũ đơn giản tựa như là phi long vào biển. Tiềm lực của hắn bị Guardiola triệt để kích phát ra. Manchester City đội biến thành Lý Minh Vũ đội bóng. Tất cả mọi người lấy Lý Minh Vũ ý chí làm trung tâm. Cho nên, trước mùa giải, Manchester City đội trở thành Premiership trong lịch sử xưa nay chưa từng có ngũ quan vương. Nếu, như mọi người bởi vì Lý Minh Vũ thích bắt trước đường ngôi sao bóng đá mà đối với hắn có chỗ coi. Thường, ta chỉ có thể nói, các ngươi tầng thứ quá thấp, Lý Minh Vũ là bắt trước sao? Sai, hắn là tìm kiếm chân chính thuộc về mình con đường kia. Mà chúng ta những này thế hệ trước cái gọi là tuyệt chiêu. Chỉ là đang vì hắn quang minh đại đạo trải đường mà thôi. Nếu như Lý Minh Vũ có thể một mực như thế dựng thẳng cổ áo, như vậy tin tưởng ta, động tác này sẽ trở thành sau này một loại thời thượng. Ta lại bởi vậy mà cảm thấy kiêu ngạo. Cantona một lời nói, làm cho tất cả mọi người đều biết cái gì gọi là cầu vồng cái giám, cái gì gọi là thịnh tình thương nghiệp. Mà tại trên sân bóng, Lý Minh Vũ phảng phất là nghe được Cantona lời nói này. Lần này tiến công bên trong, Lý Minh Vũ ở giữa sân đầu tiên là dùng cái đuôi trâu lắc bay Bruno Fernandes. Sau đó dùng nhẹ nhàng linh hoạt dầu chiên viên thuốc, từ McTominay cùng Fred ở giữa đưa bóng lội quá khứ. Đối mặt hậu vệ trung tâm Lindelof, Lý Minh Vũ một cái tiêu sái tới cực điểm Marseille Roulette. Để đập ra tới Lindelof vồ hụt. Lắc kéo góc độ về sau, tại đối phương khác nhất danh hậu vệ trung tâm McQuaid bù phòng đi lên trước đó. Lý Minh Vũ một cước bên ngoài MU bàn chân đại lực rút bắn. Trực tiếp oanh mở MU đội cầu môn. Cái này dẫn bóng, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Lý Minh Vũ một người, đem MU đội cả chi đội bóng đều cho đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Cái này dẫn bóng, cũng đem MU đội cầu thủ tâm khí cho triệt để đánh gãy. Rất nhiều cầu thủ trong lòng đều sinh ra tâm tình tuyệt vọng. Dạng này Manchester City đội, dạng này Lý Minh Vũ, chúng ta dùng cái gì đến chiến thắng? Nếu như không chiến thắng được Lý Minh Vũ, chúng ta lấy cái gì đến tranh quán quân A? Bên sân Solskjaer cũng là ánh mắt có chút ngốc trệ. Cái này dẫn bóng, đối với hắn trong lòng đả kích thật sự là quá lớn. Hắn coi là cái này chính mùa giải chiêu binh mãi mã, sẽ đánh tạo ra một cái có thể cùng Manchester City đội địch nổi MU đội. Nhưng là, sự thật hung hăng đánh hắn một cái vang dội to mồm. Lý Minh Vũ một người, liền có thể đem chi này MU đội đánh không cách nào hoàn thủ. Dạng này Manchester City đội, người dùng cái gì đến thắng? Tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.